Chương 36, Kaka. Tại ngũ sắc quang hoa xuất hiện trong nháy mắt, Ngô Minh liền đã thoáng hiện đến giữa không trung phía trên, cái này ngũ sắc quang hoa ở trong mắt Ngô Minh, bày biện ra kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành, chỉ là nhìn thấy cái này, Ngô Minh sắc mặt chính là đại biến. Theo chính thống tu chân trong mắt nhìn thế giới, toàn bộ thế giới kỳ thật có thể hoàn toàn chia cắt làm mấy cái giai đoạn, tác làm bản nguyên hỗn độn giai đoạn, sau đó là hỗn độn hóa lưỡng nghi thành tứ tượng. Tứ tượng chuyển ngũ hành diễn bát quái, cuối cùng thì là diễn hóa thành vạn vật cửu cung. Nếu bàn về cấp độ lực lượng, cái kia yếu nhất không hề nghi ngờ chính là cửu cung nhất định phải triệt để tập hợp mới là kết thúc, mà theo đa nguyên vũ trụ khai thiên lập địa đến kết thúc, đoán chừng cũng không thể có sinh linh đem hắn tập hợp, cửu cung số lượng thật là quá khoa trương, cái kia hầu như không cần cân nhắc mà bát quái bắt đầu, chính là siêu phàm chi lực. Mà chính là bát quái liền thành tựu chính thống tu chân cái danh xưng này mạnh nhất siêu phàm nghề nghiệp tập thể. Theo tu chân giả đến tiên nhân, tại nhân loại lịch lúc, càng là có thể cùng thánh vị hệ thống tương hỗ địch nổi. Theo bát quái đến ngũ hành, đừng nhìn chỉ là khu khu một cái giai đoạn, chính thống tu chân trong mắt thế giới, mỗi một cái giai đoạn chênh lệch cơ hồ đều là chất đồng dạng biến hóa, không phải vì cái gì tương lai nhân hoàng phục hy thị, lập xuống tứ tượng, ngũ hành, bát quái. Liền phải ba đại đức hạnh đâu. Đồng thời danh xưng khai thiên tích địa đệ nhất hoàng, đứng ở tứ tượng ngũ hành bát quái trong trận, trước tiên liền vô địch, vạn ác không dính, chư tà bất nhiễm. Mà dưới mắt, cái này ngũ sắc quang hoa chính là ngũ hành ngưng tụ, tự nhiên không so được nhân hoàng phục hy thị ngũ hành đại đức hạnh. Nhưng cái này cũng phi thường khó lường, thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng, loại này ngũ hành ngưng tụ, hình thành thần thông, tại cái này ngũ sắc quang hoa bên trong. Cơ hồ có thể không có gì không soát, thậm chí ngay cả tiên thiên linh bảo đều có thể soát đi vào trấn áp lại, đương nhiên, y nguyên cần lực lượng đến trấn áp chính là, bất quá có cái này ngũ sắc quang hoa, bản thân một phần lực, hoàn toàn có thể xem như 10 phần lực, 20 phần lực đến sử dụng, dựa vào ngũ hành. Này ngưng tụ ngũ sắc quang hoa, có thể sinh ra cùng loại đòn bẩy nguyên lý tác dụng, uy lực to lớn đáng sợ. Tại cái này ngũ sắc quang hoa lăng không soát đến, Ngô Minh chỉ là phân tích một nháy mắt, lập tức liền biết cái này ngũ sắc quang hoa khủng bố, không đơn thuần là hắn, từ trong lều vải chạy đến Lý Minh cũng là đồng dạng phân tích nháy mắt, lập tức biết cái này ngũ sắc quang hoa khủng bố, hắn không chút nghĩ ngợi, liền đem Chu Tiên tứ kiếm hướng lên ném đi, đồng thời hô lớn, đại lãnh chúa tiếp kiếm. Bốn thanh tiên kiếm bắn thẳng đến bầu trời, này tứ kiếm tuyệt vật phi phàm, tại Lý Minh cái này hiện nhậm chủ nhân thao túng xác nhận hạ. Ngô Minh tự nhiên cũng nhẹ nhõm khống chế lại bốn thanh tiên kiếm. Theo cái này bốn thanh tiên kiếm trên bay lên kiếm khí, tại Ngô Minh điều khiển phía dưới hướng lên sông lên, lăng không đè xuống ngũ sắc quang hoa liền bị trực tiếp quấy thành mảnh vỡ, mà Ngô Minh bên cạnh bốn thanh tiên kiếm lơ lửng, để hắn lập tức liền cảm thấy mình quả thực ngưu bức xấu, lúc này không trang bức, lại há đợi đừng lúc. Lập tức Ngô Minh liền không sợ hãi chút nào mở ra chưởng thượng vị diện, khởi động động thiên. Để cho mình tiến vào chính thống tu chân động thiên siêu phụ tại trạng thái dưới, đồng thời đem tất cả phân tích qua có lực phòng ngự phù văn toàn bộ khởi động. Về sau hắn lại nghĩ nghĩ, lại đem cự thần binh không gian bóp méo lực bao lấy toàn thân cao thấp, cái này khiến ngoại giới ngay cả nhìn đều thấy không rõ lắm hắn, lúc này mới lớn tiếng ngâm sướng nói, không phải động không phải sắc cũng không phải thép, từng tại tu di sơn hạ tàn. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không thủy hỏa tôi phong mang. Chu tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên tứ phía khởi hồng quang. Tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu, đại la thần tiên huyết nhiễm thương. Người nào đến tập, ra nhận lấy cái chết. Toàn bộ bầu trời đêm một mảnh an bình, một lúc lâu sau, mới có một thanh âm thanh thúy nói, thú vị. Ngay sau đó, lại có ngũ thải quang hoa hàng lâm, Ngô Minh bên cạnh Chu tiên tứ kiếm lại một lần nữa phát ra kiếm khí, mà lần này, kiếm khí xông ra chí ít 2-3 giây. Vẫn không có xé nát cái này ngũ sắc quang hoa, Ngô Minh ngay người bên trong hướng phía dưới xem xét, cả người đều kém chút không tốt, bởi vì hắn nhìn thấy chính là đang dần dần bằng phẳng hóa đại địa. Thảo. Hai chiều công kích. Cao giai thánh vị kỹ xảo. Ngô Minh rống to một tiếng, lại cũng không lo được trang bức cái gì, nắm chặt bốn thanh tiên kiếm bên trong Chu tiên kiếm, trực tiếp liền hướng lên ném ném ra ngoài. Chu tiên tứ kiếm không hổ là cấp cao nhất tiên thiên linh bảo. Cho dù đối mặt cao giai thánh vị kỹ xảo, cứng đối cứng phía dưới, cũng trực tiếp xé rách không gian hai chiều bình chướng, như là theo mặt giấy bên trong thẳng phá mà ra, khe khe chém một cái, đem cái này ngũ sắc quang hoa lần nữa chém thành mảnh vỡ. Đợi cho hai chiều hóa kết thúc, Ngô Minh cũng không dám lại đứng tại chỗ trang bức, đây chính là cao giai thánh vị kỹ xảo a, cái kia sợ không phải cao giai thánh vị bản thể, chính là một con phân thân, bất kỳ cái gì cùng cao giai thánh vị có quan hệ đồ vật đều không phải đơn giản, hắn không cảm thấy mình nghênh chiến cái này tồn tại lúc, còn có thể bảo hộ được phía dưới quân đoàn. Lập tức Ngô Minh trực tiếp thao túng tứ kiếm phóng tới ngũ sắc quang hoa phát ra chỗ, ở nơi đó quả nhiên có một cái trường bào màu đen người, cái này trường bào màu đen người vừa nhìn thấy hắn, cả thân ảnh liền hướng ra phía ngoài cuồng vọt, Ngô Minh cũng là điều khiển Chu Tiên tứ kiếm theo đuổi không bỏ, trước sau bất quá hơn 10 giây, hai người đã đi tới khoảng cách quân đoàn cực xa xôi bên ngoài, mà cái kia trường bào màu đen người đã thường ngừng lại. Ngô Minh cũng không tiếp tục lập tức triển khai công kích, hắn nhìn chung quanh một chút, cười hắc hắc nói, còn có ai? Mai phục người đều đi ra đi. Thật lâu không có trả lời, cái kia trường bào màu đen người thanh thúy cười một tiếng, ngay sau đó theo sau lưng nó liền có ngũ sắc quang hoa hiển hiện, cái này ngũ sắc quang hoa lại không giống với trước đó tại quân đoàn phía trên hiển hiện ngũ sắc quang hoa, trước mắt cái này ngũ sắc quang hoa lớn như núi cao sao trời, từng chiếc đứng lên như thực vật, vẻn vẹn chỉ là lập ra, liền quấy đến ngũ sắc quang hoa xung quanh không gian như bột nhão. Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang nói, ta chỉ xuất một chiêu, ngươi nếu không chết, ta liền bỏ qua ngươi. Ngô Minh nghiêm sắc mặt, cũng không đáp lời, trực tiếp đem cái này Chu Tiên tứ kiếm hướng phía dưới một ném. Lập tức, tứ kiếm hóa thành bốn chuôi to lớn vô cùng tiên kiếm từ trời rơi xuống, đem vùng thế giới này đều bao phủ tại trong đó, tứ kiếm bên trong sát khí sôi trào, kiếm khí hoành không, phương hướng vạn dặm ở giữa đều hóa làm kiếm khí không gian, thậm chí kiếm khí này quá mức dày đặc. Phản phất sương mù đồng dạng, ngay cả mấy mét có hơn đều đã thấy không rõ. Chu Tiên kiếm trận. Thanh thúy thanh âm lại lần nữa vang lên nói, lợi hại, nhân loại Ngô Minh đại lãnh chúa, quả nhiên là huyết sắc khí vận gánh chịu người, lấy nhân loại làm cờ hiệu cử binh mà lên, lúc này mới bao lâu. Liền có đỉnh cấp tiên thiên linh bảo hàng lâm tay ngươi, quả nhiên là nhân quả thật sâu, phúc sâu họa cũng sâu. Ta vẫn là câu nói kia, chỉ một chiêu, ngươi chết. Hết thảy đều thôi, cái này nhân quả ta đam hạ chính là, ngươi thắng, cái kia liền có thể bình yên rời đi. Đang khi nói chuyện, trường bào màu đen nhân thân sau ngũ sắc thần quang cuốn tới, trong một chớp mắt, Ngô Minh liền cảm giác được hắn cùng Chu Tiên tứ kiếm mất đi liên hệ, mà hắn tự thân đã ở một mảnh ngũ sắc quang hoa thế giới bên trong, chung quanh trên dưới, bốn phương tám hướng tất cả đều là ngũ sắc quang hoa, Chu Tiên tứ kiếm ngay cả một điểm ảnh đều không nhìn thấy. Ngươi không phải cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo chủ nhân a? Mặc dù được nguyên chủ nhân cho phép, có thể sử dụng cái này tứ kiếm, mà dù sao không phải nguyên chủ nhân, cái này tứ kiếm sẽ chỉ ở ngươi ý niệm hạ công kích phòng ngự, nếu là vượt qua ngươi ý niệm bên ngoài, cái này tứ kiếm cũng sẽ không chủ động bảo hộ ngươi a. Nếu là đối phó sơ cấp thánh vị cũng liền thôi, đối phó cùng loại ta như vậy cao giai thánh vị. Ha ha, ngươi biết không? Tại phàm nhân trong mắt ngươi, một giây chỉ là một giây, trong mắt ta, ngươi một giây có thể là của ta một năm, mà ngươi chỗ lập hạ trận thức nhìn như nghiêm mật không có khe hở. Trong mắt ta, ngươi căn bản là đứng tại trận thức không gian bên ngoài. Ngô Minh trong lòng nghiêm nghị sợ hãi, đây chính là cao giai thánh vị, thời gian cùng không gian phương diện đó là tất cả công kích, đã là bọn hắn bản năng, hắn hiện tại đã rơi vào đến ngũ sắc thần quang bên trong, một giây sau có thể liền. Quả nhiên. Tại cái này xanh vàng xích hắc bạch ngũ sắc không gian bên trong, bạch sắc đảo qua, trên người hắn phòng ngự phù văn lập tức tổn thất hơn phân nửa, tiếp theo là màu đen đảo qua, màu đỏ đảo qua, màu vàng đảo qua, tới lúc này, trên người hắn tất cả phòng hộ đã toàn bộ tan biến. Mà trên đỉnh đầu, một đạo ánh sáng màu xanh ngưng tụ bất động, chỉ cần ánh sáng màu xanh này đảo qua, hắn liền là tử vong thời điểm, tới lúc này, Ngô Minh đã là rất là hãi nhiên, hắn trực tiếp tế ra chính mình chưởng thượng vị diện. Cả người càng là liên tiếp trên động thiên đạo vận, tiến vào tối cao phụ tải trạng thái phía dưới, đến lúc này, hắn cũng dự định triệt để liều mạng. Lại không muốn, hắn bỗng nhiên lại nghe được một cái giòn tan êm tai thanh âm nói, ca, ca ca. Hạ trong lúc nhất thời, ngũ sắc không gian sụp đổ vỡ vụn, cái kia trường bào màu đen người cũng kéo ra trường bào này. Từ đó về sau lộ ra một cái 10-56 tuổi chỉ đen váy ngắn mỹ thiếu nữ, chính hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem hắn. Cái gì? Chương 37, ta không phải loại người như vậy. Cái gì? Ngươi chân thật nhận ta là ngươi ca ca? Ngô Minh ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn hồi lâu cũng không thấy ánh sáng, nhưng hắn hay là cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Nữ hài chớp mông lung mắt to, phi thường khẳng định gật đầu, sau đó tiếp tục sung làm thân thể của hắn vật trang sức, tiếp tục treo ở trên thân thể của hắn. Không sai, ca ca, gặp lại ta, cảm động sao? Không sai, cái này 15-16 tuổi tuổi tác thiếu nữ, thân hình nhìn kỳ thật rất là xinh xắn lanh lợi, treo ở trên người hắn không chút nào lộ ra vướng víu. Mới là lạ a. Ngô Minh căn bản không dám động a. Ngươi hỏi hắn dám động không dám động, hắn tuyệt đối không dám động a, như thế một cái cao giai thánh vị phân thân treo trên thân, ai mẹ hắn dám động a. Nữ hài tử nhìn xem Ngô Minh không dám động dáng vẻ, lại phi thường xoắn suýt muốn đặt câu hỏi, lúc này phát ra chuông bạc dạng tiếng cười, đồng thời nói ra, là, lúc này ca ca hẳn là còn không biết ta, từ khi đó bắt đầu, ta vẫn luôn có tìm nhân loại bên trong anh hào, nhưng là liên tục nhiều năm như vậy thất vọng, để ta cũng tự bỏ tìm. Kiếm, không nghĩ tới ca ca là lúc này xuất hiện. Có thể tìm tới ca ca, thật quá tốt. Ngô Minh Cương lấy thân thể rầu rĩ. Hắn thật phi thường sợ hãi là cái này cao cấp thánh nhân tìm nhầm người, hoặc là đầu óc rối loạn, nếu thật sự là như thế, cái kia tính mạng của hắn yên nguyên khó giữ được a. Nữ hài tử nhìn xem Ngô Minh biểu lộ, tiếp lấy hì hì cười nói, đừng lo lắng, ca ca, ta xác nhận là ngươi nữa nha, lúc ấy là ngươi đem ta cứu cách bể khổ, ta ghi khắc cả một đời, không thể lại lầm. Ngô Minh chần chờ một chút, rốt cục nhịn không được hỏi, ta là ở nơi nào nhận biết ngươi đâu? Thấp vĩ độ. Thời không loạn lưu. Ta vì cái gì không còn hồi tưởng đâu. Nữ hài tử rốt cục buông ra Ngô Minh, nàng cả sửa lại một chút váy áo. Lúc này mới nói với Ngô Minh, ca ca gặp được ta, là tại cực kỳ lâu trước kia, khi đó ta gặp. Gặp ta cả đời cuối cùng đại địch, khi đó ta xa không có hiện tại mạnh như vậy, bị làm nhục, bị nhục nhã, bị đùa bỡn, bị... Nói đến đây, nữ hài tử nói không được, nàng cái kia dung mạo xinh đẹp một mảnh dữ tợn, dạng như vậy thấy Ngô Minh trong lòng âm thầm phát lạnh, đó là một loại dữ tợn được phản phất giống như là ác quỷ biểu lộ, hận không thể đưa nàng nói tới đại địch ăn sống nuốt tươi đồng dạng cừu hận. Tóm lại, lúc ấy ta đã triệt để tuyệt vọng, hận không thể trực tiếp đi chết mới tốt. Mà ta chính là vào lúc đó gặp được ca ca, là ca ca giúp ta đánh lui đại địch, chững đã cứu ta. Hơn nữa còn cổ vũ ta một lần nữa đứng lên, thậm chí ngay cả của ta ngũ sắc thần quan, đều là ca ca trợ giúp mới có thể cô động mà ra, nếu không phải như thế, làm ta tộc sỉ nhục, ta lúc ấy liền sẽ bị trong tộc vứt bỏ, thậm chí trực tiếp giết chết cũng có thể. Nói đến đây, nữ hài tử dùng một loại phản phất đang nhìn thần tượng tinh tinh mắt thấy hướng Ngô Minh nói, ta biết ca ca không phải ta thời đại kia người, dù sao ngay lúc đó ca ca nhưng so sánh hiện tại ca ca mạnh nhiều. Hơn nữa lúc ấy ca ca giấu giếm thân phận. Lẻn vào tại khứ tử đoàn chi nhánh, thiêu chết yêu khác giới bên trong, danh tự cũng là ngụy tạo, không phải, ca ca trở thành kẻ cướp đoạt liên minh cùng thương nghiệp liên minh bá chủ lúc, ta liền nên tìm tới ngươi, cho nên ca ca nhất định là trong tương lai nào đó cái thời gian, bởi vì một ít duyên cớ mà trở về quá khứ, vào lúc đó rắn chắc trước kia ta. Nữ hài tử nhìn thấy Ngô Minh tự hồ vẫn là không hiểu, nàng liền tiếp tục giải thích nói. Thời gian là không ngừng hướng về phía trước không phải quay về nghịch tin tức, mặc dù ta cấp độ này cao cấp thánh nhân, đã có thể nghịch chuyển thời gian. Mà loại này nghịch chuyển là cơ tại chúng ta chỗ chạm tới quy tắc bản nguyên, thuộc về một loại tính công kích hoặc là phòng ngự tính kỹ năng, chân chính nghịch chuyển thời gian, dưới tình huống bình thường chỉ có Côn Bằng mới làm được, mà quản chi là hắn, cũng nhiều nhất chỉ có thể nghịch chuyển tự thân thế thôi, nếu muốn chân chính nghịch chuyển thời gian, chỉ có khứ tử đoàn bên trong. Trong tay nắm giữ thời gian bản nguyên mem mới có thể chân chính làm được, mà liền ta biết, khứ tử đoàn bên trong cũng chỉ có số ít mấy cái chi nhánh làm được, tỉ như lịch sử chân thực cái này chi nhánh. Tỉ như thiêu chết yêu khác giới chi nhánh, tỉ như đi thôi. Pikachu cái này chi nhánh. Nói xong lời cuối cùng một cái chi nhánh lúc, nữ hài tử mặt lại biến thành dữ tợn giống như quỷ biểu lộ, sau đó nàng nhìn về phía Ngô Minh, biểu lộ nháy mắt biến hóa trở về. Ôn Nhu nói, mà lúc đó ca ca ngay tại thiêu chết yêu khác giới cái này chi nhánh bên trong, ngươi theo bọn hắn cùng một chỗ nghịch hồi thời gian, cho nên mới có thể nhận biết trước kia ta. Ngô Minh biểu lộ tốt là xoắn suýt, hắn không cách nào tưởng tượng tương lai mình đến cùng chuyện gì xảy ra, người thật là tốt, tương tự đại lãnh chúa không thích đáng. Thế mà chạy tới cùng thiêu chết yêu khác giới hỗn lại với nhau, dựa vào cái gì à, hắn nhưng là có một cái nhục thể tinh linh muốn thành thê tử, càng có thật nhiều đẹp mắt mỹ nữ ở bên cạnh, người bình thường à, quản chi là gia nhập cùng một chỗ chơi xong cũng có thể à, tại sao phải gia nhập thiêu chết yêu khác giới đâu? Chẳng lẽ nói hắn thoạt nhìn như là FFF đoàn thành viên? Cách nửa ngày, Ngô Minh mới cẩn thận hỏi hướng cô gái nói, ngươi tại sao lại muốn tới tập kích ta? Nữ hai tử nhìn xem Ngô Minh, ôn nhu mà cười cười nói, lúc ấy lại không biết ngươi là ca ca, ta là thiếu người khác nhân tình. Bất đắc dĩ đến trả sổ sách, hiện tại tự nhiên là không cần a, yên tâm đi, ca ca, khi đó ngươi bảo hộ ta, hiện tại đổi ta bảo vệ ngươi, ta hiện tại đã không phải là khi đó nhỏ yếu, nhiều năm như vậy, ta đã là cao giai thánh vị, càng có ngũ sắc thần quan thần thông nơi tay, chính là tiên thiên thánh vị ta cũng dám đối chiến một cái, là thắng hay thua đều vẫn là hai chuyện đâu. Ca ca đã muốn trở thành nhân loại đại lãnh chúa, ta nhất định sẽ trợ giúp ca ca. Đinh, ngài Hắc đã đến sổ sách. Ngô Minh trong đầu mô phỏng như thế một thanh âm, mặc dù hắn yên nguyên cảm thấy việc này không an toàn. Mà thật có một cái cao cấp thánh nhân gia nhập của hắn trận doanh, vậy lần này cướp đoạt Bất Chu Sơn hy vọng lại tăng thêm rất nhiều. Lập tức Ngô Minh liền hỏi hướng cô gái nói, ta còn không biết ngươi là ai đâu. Ngươi là cái ấy tộc cao giai thánh vị. Đột nhiên lập tức trợ giúp ta, cái này thật không có vấn đề sao? Nữ hài tử cười hì hì, nàng nhất thời cũng không nói chuyện, chỉ là dẫn theo váy xoay một vòng, Ngô Minh hoảng hốt mơ hồ nhìn thấy dưới váy bên trong một vòng bạch sắc, lúc này hắn liền đỏ mặt khục một tiếng, có chút dời đi chỗ khác ánh mắt nói, nữ hài tử muốn thận trọng. Khục! Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Nữ hài tử nhìn thấy Ngô Minh biểu lộ càng là vui vẻ, nàng liền nói, ta là khổng tước tộc cao giai thánh vị, tóm lại, ca ca như có kế hoạch gì, liền thỏa thích đi hoàn thành đi, ta sẽ lập tức trở về chủ thể, đem tìm tới ca ca sự tình nói cho chủ thể chân thân, của ta chủ thể bởi vì một ít duyên cớ, đang cùng người đánh cược bên trong, nếu không mau nhường chủ thể biết ca ca sự tình, có thể liền sẽ trì hoãn thời gian. Nói đến đây, nữ hài tử nhìn về phía bầu trời, một lát sau đối với Ngô Minh nói, ca ca, của ta chủ thể chậm nhất sẽ tại trong vòng 10 ngày lâm thế. Ta biết ca ca mục tiêu thứ nhất là cự nhân tộc, yên tâm đi làm đi, tại ca ca cùng cự nhân tộc quyết chiến thời điểm, ta chắc chắn hàng lâm. Nói xong, cũng không đợi Ngô Minh hỏi nhiều, nàng bỗng nhiên xuất hiện tại Ngô Minh bên cạnh, tại Ngô Minh còn không có kịp phản ứng, hoặc là nói quản chi kịp phản ứng cũng không thể động đậy tình huống dưới, thân Ngô Minh mặc lên một chút, tiếp lấy nàng liền đỏ mặt biến thành khỏa khỏa ngũ thải hạt ánh sáng. Cứ thế biến mất không thấy nữa. Ngô Minh cái này mới có thể đi lại tự nhiên, hắn sờ một cái trên mặt, vừa mới hôn chỗ còn truyền đến mùi thơm. Mềm manh mùi tử, để trong lòng của hắn nhiều một chút khinh niệm, hơn nửa ngày sau mới cuối cùng quay đầu, lúc này chính là tự giễu thở dài, thì thào nói ra, không được, ta quá mức anh minh thần võ, hào khí cái thế, anh tuấn tiêu sái, cùng trí giả đấu trí đấu dũng, hiện tại ngay cả đáng yêu như thế mỹ lệ cao giai thánh vị đều coi trọng ta. Không được, ta không phải loại người như vậy. Hơn nửa ngày về sau, Ngô Minh mới cuối cùng ổn định lại tâm thần, hắn hưng phấn phân tích tình huống hiện tại, một cái cao giai thánh vị nếu thật là thực tình trợ hắn, cái này phần thắng thật đúng là lớn đi. Mà lại khổng tước tộc, tự hồ là cổ thú nhân nhất mạch bên trong mạnh chiến tộc, thực lực đáng sợ, có được ngũ sắc thần quan thần thông, khổng tước tộc, cao giai thánh vị, thực lực này chỉ sợ có thể so sánh với tiên thiên thánh vị đi, khổng tước tộc cao giai. Thánh vị. Nạp, cái gì? Ta giống như có cái này hồi tưởng, khổng tước tộc chỉ có một cái cao giai thánh vị, tự như là âm dương ma quân Khổng Tuyên. Nàng. Không, hắn, giống như là nam. Ngô Minh bỗng nhiên nghĩ đến Khổng Tuyên nâng lên, bọn hắn ban sơ nhận biết quá trình, thiêu chết yêu khác giới, chết khác phái luyến. Khác phái luyến. Hẳn là, tương lai hắn, thích là đồng tính đi. Chương 38, chịu chết thế thôi. Ngô Minh trở lại quân đoàn, mang theo một bộ sống không bằng chết Sa Điêu biểu lộ trở về. Bộ dáng này dọa sợ tất cả hạch tâm hộ vệ đám người, theo truyền kỳ, bán thần, linh vị, đến những cái kia thánh vị nhóm, từng cái đều là kinh hãi muốn tuyệt, thậm chí ngay cả Lý Minh đều là như thế. Ở trong mắt Lý Minh, Ngô Minh có lẽ không bằng tương lai nhân hoàng Phục Hy Thị, nhưng đó là Phục Hy Thị, khai thiên tích địa đệ nhất hoàng, ai cùng hắn so đều là không bằng, cho nên cái này căn bản không có khả năng so sánh, mà trừ nhân hoàng Phục Hy Thị bên ngoài, Ngô Minh là Lý Minh bình sinh ít thấy anh hào. Hào khí cái thế, hữu dũng hữu mưu, sở tác sở vi đều có thâm ý, mấu chốt còn lòng mang nhân tộc, càng là cam nguyện bốc lên kỳ hiểm, cử nhân tương tự đại kỳ mà lên, dạng này anh hùng hào kiệt, tại Lý Minh trong suy nghĩ, trừ tử vong bên ngoài, không có khả năng có bất cứ chuyện gì có thể đánh bại hắn. Tuyệt đối không thể có thế. Lý Minh nhìn xem đồi phế ngồi tại lều vải miệng Ngô Minh, hắn cau mày vẫy tay một cái, đem Chu Tiên Tứ Kiếm thu hồi đến trên tay, nhắm mắt cẩn thận cảm ứng một cái, mặc dù không cách nào lại xuất hiện trước đó chiến đấu, mà chí ít có thể cảm thấy được đại khái quá trình. Ách, quá trình chính là, lẫn nhau đối một chiêu, sau đó liền kết thúc. Cái này mẹ hắn có thể nhìn ra cái gì à, Lý Minh một tay lấy Chu Tiên Tứ Kiếm hung hăng ném trên mặt đất, sau đó đầy bụng sầu lo nhìn xem Ngô Minh. Hắn khác không sợ, liền sợ Ngô Minh mất đi cái kia trong lòng anh hùng chí khí, tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể đoạt ý chí, nếu là Ngô Minh mất đi của hắn hùng tâm tráng chí, vậy hắn còn có thể trở thành nhân hoàng sao? Nghĩ tới đây, Lý Minh thể xác tinh thần đều phát lạnh, hắn quay người đi hướng thánh vị nhóm, Chu Tiên Tứ Kiếm ngoan ngoãn lơ lửng sau lưng hắn đi theo. Mấy cái thánh vị cũng đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, khủng thần, tài phú nữ thần, trật tự chi thần, hỏa diễm chi thần, lại thêm bảo hộ lấy Trịnh Thiếu Ngôn mà không trình diện lớn thiên cẩu chi thần, hiện tại Ngô Minh dưới cờ hết thảy có 5 tên thánh vị, hiện tại toàn bộ đều là lo lắng, quản chi là vẫn cảm thấy Ngô Minh quá mạo hiểm, sẽ không thành công, cái kia tùy thời tìm đường đi phủi sạch quan hệ tài phú nữ thần, giờ phút này cũng là đồng dạng biểu lộ. Bọn hắn hiện tại đã là Ngô Minh dưới cờ thánh vị, mà lại thánh đạo đều đã thường khắc ấn tại chủ thần trên. Thậm chí ngay cả thần đình đều đã bắt đầu thảo luận thành lập, trừ não tàn tài phú nữ thần, lại nói cái gì phủi sạch quan hệ căn bản không có chút ý nghĩa nào, bọn hắn đã cùng Ngô Minh là trên một sợi thừng châu chấu, Ngô Minh mạnh, bọn hắn liền mạnh, Ngô Minh nếu là thành thánh, cao giai thánh vị đủ để che chở bảo vệ bọn họ ức vạn năm, Ngô Minh bại, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị vạn tộc thánh vị nhóm đánh ị ra xích đến, loại tình huống này, bọn hắn đã lại không có khả năng thoát ly Ngô Minh. Mà luôn luôn anh minh thần võ Ngô Minh, hiện tại biến thành loại này sa sút tinh thần bộ dáng. Cái này khiến thánh vị nhóm tâm đều lạnh thấu, bọn hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi trước mắt Ngô Minh bị người đánh tráo, không phải trước đó cái ấy tuyệt thế bá chủ đồng dạng Ngô Minh đi nơi đó đây. Đại lãnh chú phương diện tinh thần nhưng có vấn đề. Lý Minh đi đến mấy tên trước mặt thánh vị, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Mấy tên thánh vị đều là khẽ nhíu mày. Bất quá nhìn thấy Lý Minh sau lưng lơ lửng đi theo Chu Tiên Tứ Kiếm, lông mày của bọn họ lại trong lúc lơ đãng nới lỏng, khủng thần liền nói, không có, đại lãnh chúa vẫn là cái ấy đại lãnh chúa, hắn tịnh không còn bị đoạt xá. Hoặc là bị khống chế tinh thần, hắn chỉ là tự hồ không thể nào tiếp thu được sự tình gì đồng dạng. Chiến bại sao? Lý Minh cùng mấy tên thánh vị đều lộ ra vẻ mặt giống như nhau, mấy giây sau, Lý Minh liền bỗng nhiên nói ra. Xem ra chúng ta là không được, các ngươi ai có không gian năng lực, lập tức đi đem Tả Hữu thừa tướng tìm đến, ta nghĩ, hiện tại chỉ có hai người bọn họ mới có thể biết đại lãnh chúa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mấy tên thánh vị đều là tâm động, lại không muốn lúc này, Ngô Minh thanh âm truyền tới. Không cần, ta muốn biết rõ. Ngô Minh cái kia đồi phế đôi mắt vô thần lại lần nữa phát sáng lên. Chỉ là cái kia độ sáng tự hồ có chút quá mức kinh người. Tất cả mọi người liền thấy Ngô Minh đứng lên, lớn tiếng gào thét âm thanh, sau đó dùng toàn quân đoàn đều có thể nghe được tiếng vang nói ra, hôm nay ta cùng đột kích người một trận chiến, ta chưa bao giờ nói láo, đó là một cao giai thánh vị phân thân, sau đó ta thu phục đối phương, rất nhanh, chúng ta liền sẽ có một cái cao giai thánh vị bản thể gia nhập. Lời này nói ra, toàn bộ quân đoàn mấy trăm vạn người đều là trầm tĩnh chỉ chốc lát, sau đó bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, một cái cao giai thánh vị a. Đây cũng không phải là phổ thông thánh vị, mà là cao giai thánh vị à, như thật có một cái cao giai thánh vị gia nhập Ngô Minh trận doanh, đừng nói là vương quốc, đế quốc đều có tư cách thành lập có được hay không. Mà Ngô Minh nói xong lời này, cũng không để ý tới trận mắt hốc mồm, một bộ không thể tiếp nhận Lý Minh cùng mấy cái thánh vị, hắn nói thẳng, mà lại ta muốn biết rõ, chúng ta thật là quá mức bảo thủ, lần này đi một trận chiến, vốn là làm có thể cầu sống trong chỗ chết. Chúng ta quá bảo thủ, ta quyết định. Mục tiêu theo cự nhân tộc đổi thành tất cả cùng cự nhân tộc quan hệ phải tốt, cùng kết minh, hoặc là thân cận chủng tộc. Đương nhiên, phải cường đại, có tư cách tham gia lần này ngân sắc đại địa chiến tranh, các ngươi. Liền ngươi, tài phú nữ thần, ngày mai bên trong, ta muốn nhìn thấy phù hợp ta tiêu chuẩn tình báo. Tài phú nữ thần một mặt mộng bức chỉ mình, sau đó nàng liền thấy Ngô Minh ánh mắt, sáng sáng, như là chó sói ánh mắt, kia là tài quyết tâm, thật là quyết tâm đến cùng địch cùng vong cái chủng loại kia, cho nên tài phú nữ thần lập tức tòng tâm cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, đúng vậy, đại lãnh chúa, ngày mai bên trong ngài nhất định có thể nhìn thấy phần tình báo này. Hết sức tốt. Ngô Minh dời đi chỗ khác hắn sói, liều mạng muốn cùng địch cùng vong con mắt. Mà nhìn xem ánh mắt hắn người đều không tự chủ được dời đi, sau đó Ngô Minh tự lẩm bẩm, đúng a, ta quá bảo thủ a, ha ha ha, nhiều đại sự, nhiều nhất bất quá chỉ là một cái chết thế thôi nha, ta sợ cái bóng a. Ngô Minh trở lại lều trại bên trong, hắn nghĩ rất rõ ràng, tương lai nếu thật là gia nhập thiêu chết yêu khác giới tổ chức, mà hắn biến thành thêm tồn tại, vậy còn không như liền chết ở chỗ này, chết tại tràng chiến dịch này bên trong tốt, chỉ ít hắn oanh oanh liệt liệt tới qua. Chính là trăm năm về sau. Người khác cũng chỉ sẽ xưng hắn một tiếng đại anh hùng, mà không phải trong tương lai biến thành người người kêu đánh gậy quấy phân. Các loại trên ý nghĩa gậy quấy phân, nếu thật là như thế, hắn thà rằng chết ở chỗ này. Hắc hắc, ta là không biết vì cái gì ta lại biến thành như thế, nhưng tương lai là như thế tương lai, ta thà rằng chết ở chỗ này a a a a a. Một bên khác, tại cổ thú nhân nhất mạch tộc địa, nói là tộc địa, nhưng kỳ thật càng giống là một cái bán vị diện chỗ, một cái một bộ tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên bán vị diện, bất quá nói như vậy kỳ thật tịnh không chính xác. Cổ thú nhân nhất mạch tộc địa, nhưng thật ra là phi thường xa so với trước kia, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục hay là cổ thú thời đại cuối cùng lúc, một cực mạnh cổ thú nhân cưỡng ép theo Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên cắt đi không gian, để hắn bám vào Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, lại đồng nguyên cùng loại, không cần phải lo lắng bán vị diện các loại thiếu hụt. Đồng thời, theo vật lý không gian phạm vi còn không cách nào tập kích nơi này. Giống như đây, cổ thú nhân nhất mạch có thể công có thể thủ, cơ bản chỉ có bọn hắn đánh người khác muốn liên hợp lại đánh bọn hắn lúc. Bọn hắn trực tiếp lùi về tộc địa, lấy tên đẹp khóa tộc tĩnh dưỡng, kỳ thật chính là co lại trứng, đợi đến cường địch liên hợp tán đi, bọn hắn lại ra làm gậy quấy phân. Khổng Tuyên phi thường minh bạch cổ thú nhân nhất mạch, rất nhiều cổ thú nhân chủng tộc nhóm bản tính. Kỳ thật chính là cái này đức hạnh. Không sai, Hồng Hoang Đại Lục theo thời đại cổ thú tiến vào vạn tộc thời đại, bên trong phát sinh rất nhiều sự tình, nghiêm túc đến nói, vạn tộc là thiếu cổ thú nhân nhất mạch đại nhân quả, điểm này vạn tộc các đại lão không thể không nắm lỗ mũi nhận hạ, nếu không lúc trước theo thời đại cổ thú thời kỳ cuối. Vạn tộc thời đại lúc đầu, còn sót lại cổ thú là có thể đem toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đều đánh cho sụp đổ vỡ vụn. Ở trong đó nhờ có cổ thú nhân nhóm trợ giúp cùng phản loạn, lúc này mới có vạn tộc thời đại tiến đến, nếu không còn chơi cộng lông, hiện tại Hồng Hoang Đại Lục đều không có. Bất quá tiến vào vạn tộc thời đại về sau, quản chi vạn tộc thiếu cổ thú nhân nhất mạch nhân quả, trong bóng tối nhằm vào, không nói khác, tinh linh tộc, thiên xà tộc, địa linh tộc, cái này ba cái dựa vào văn minh mà lên chủng tộc, ma pháp mê tỏa, kỹ thuật gen, ma đạo khoa học kỹ thuật. Ba cái chủng tộc nếu không phải vạn tộc các đại lão ngầm đồng ý cùng phía sau đào hố. Cổ thú nhân sớm liền tại bọn hắn cuộc khởi trước đó liền đã diệt bọn hắn. Kết quả đây. Cổ thú nhân nhất mạch càng ngày càng thế yếu, vạn tộc càng ngày càng cường đại, mặc dù nói địa linh tộc đầu óc có hố, chính mình tộc diệt chính mình, mà mặt khác hai cái văn minh chủng tộc lại là càng thêm phát đạt, này lên kia xuống, vốn là tuân theo mang hoang cổ thú nhân lại càng tăng thế yếu. Dù sao cũng là trước cái thời đại dư nghiệt, chỉ sợ đến tương lai, cổ thú nhân nhất mạch tộc diệt cũng có thể đi. Khổng Tuyên mặc dù không phải cái gì đại thánh đại đức hạng người, hắn cũng theo không nghĩ tới muốn chấn hưng cổ thú nhân nhất mạch. Để thế gian theo văn minh lại lần nữa trở lại mang hoang, mà hắn dù sao cũng là cổ thú nhân nhất mạch cao giai thánh vị, cái mong quyết định đầu, hắn đối với hiện tại Hồng Hoang Đại Lục cũng bất mãn hết sức chính là. Thật sự là nhàm chán a. Khổng Tuyên bản thể hóa làm một cái ngự tỷ, mặc hoa lệ trang phục, nằm tại thần chi ngự tọa bên trên qua lại lăn lộn, hắn cảm thấy mình đều nhanh dài cây nấm, thật muốn tìm một ít chuyện đến làm một lần a. Tỷ như, nếu không bản thể đi ngân sắc đại địa đi dạo một vòng đi, cái này Đông Thiên Nhị Hoàng Tổng không xen vào đi. Đột nhiên. điểm điểm ngũ thải hạt tròn trống rỗng mà hiện, tại trước mắt hắn khiêu vũ những cái kia khổng tước tộc thần hạ vu nữ đều dừng động tác lại, tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem một màn này mang ý nghĩa Khổng Tuyên phân thân trở về bản thể. À, thế mà ngay cả phân thân ta đều trở về bản thể, nhân loại kia đại lãnh chúa. Làm thật lợi hại như vậy. Khổng Tuyên không quan trọng nói thầm, sau đó tại tiếp nhận phân thân tin tức về sau, ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, sau đó hắn trực tiếp tổng thần chi ngự tọa trên đứng lên, đón lấy, hắn gương mặt phím hồng. Hai mắt một mảnh nước mịt mờ. Ca ca. À, ca ca. Ta đến, ta đến. Chờ một chút, muốn mặc quần áo gì đâu? Muốn trang điểm sao? Hoặc là thanh thủy ra phù dung? Tuổi tác đâu? Cổ thú nhân nhất mạch bên trong chiến đấu chủng tộc, mạnh nhất mấy vị khổng tước nhất tộc trong thánh địa, lập tức nháo nhác khắp nơi. Chương 39, đến lẫn nhau tổn thương a. Ngày thứ hai, quân đoàn tiếp tục lên đường, tại giải quyết cự nhân tộc thứ một cửa ải về sau, quân đoàn liền đi vào cự nhân tộc công trình quân đoàn mở trên đường. Cái này nhưng so sánh tại giả ngoại hoang vu hành quân nhanh nhiều, mà lại cự nhân tộc hình thể duyên cớ, con đường này vừa rộng lại dày, quân đoàn đi tại lên đường tốc độ 10 phần, mặc dù như thế tiến bước, liền cần đối mặt cự nhân tộc quân đoàn cửa ải trận địa sẵn sàng. Nhưng cái này lại như thế nào? Ngô Minh mặt mũi tràn đầy tràn ngập cùng một chỗ chơi xong, hắn cả đêm đều không ngủ. Nằm xuống chỉ cần ngủ, ngay lập tức sẽ mơ tới một rất xinh đẹp mỹ nữ, dung mạo thấy không rõ lắm. Dù sao rất xinh đẹp, sau đó cùng hắn nghiên cứu nhân sinh lúc, móc ra so hắn còn đại. Cái này mẹ nó a. Cho nên Ngô Minh căn bản không ngủ, sáng sớm liền đánh thức hạ tầng các quân quan, để bọn hắn thúc giục trên đại quân đường, bởi vì có siêu phàm cùng ma pháp, quản chi là mấy trăm vạn đại quân cũng có thể trong thời gian ngắn nhất thu thập xong nơi đóng quân lên đường, mà Ngô Minh sớm đã là không kịp chờ đợi, hận không thể lập tức liền có cường địch tới cửa khiêu chiến. Chỉ tiếc. Một ngày đi đường xuống tới, thẳng đến đang lúc hoàng hôn, trong dự đoán cự nhân tộc có thể xuất hiện thánh vị, hoặc là cái gì khác khiêu chiến hoàn toàn không có, quả nhưng không vị một ngày, Ngô Minh ai tháng đồng ý doanh địa đóng quân, sau đó liền chui vào đến trong lều vải của mình, bắt đầu điên cuồng bản thân hủy diệt con đường. Đương nhiên, tuyệt không phải tự sát cái gì, Ngô Minh còn không có yếu ớt đến một bước này trên, không sai, hắn mặc dù bây giờ có tự hủy khuynh hướng, mà cuối cùng cũng chỉ là khuynh hướng. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, lần này ngân sắc đại địa chi dịch là mệnh vận hắn chung cực tiết điểm. Có thế thành công, vậy liền vạn sự đại cát, nếu là thất bại, cái kia thật không bằng chính mình chôn chính mình mới tốt. Hiện tại lại thêm chưa đến chính mình hướng giới tính chuyển biến vấn đề, Ngô Minh liền càng thêm không kiên nể gì cả, thành liền thành, dù sao thật thành, của hắn bước đầu tiên kế hoạch nhất định là cố gắng tìm tới thiêu chết yêu khác giới tổ chức, sau đó đem hắn triệt để hôn mê. Từ đầu tới đuôi hoàn toàn tính hủy diệt đi, tuyệt chưa đến chính mình chuyển biến hướng giới tính khả năng. Như thực tế tìm không thấy, vậy liền không có cách nào, hắn quyết định gia nhập cùng một chỗ chơi xong. Không sai, chính là khứ tử đoàn bên trong nguy hiểm nhất chi nhánh, cùng một chỗ chơi xong, dù sao tử nha nơi đó liền có manh mối, thuận manh mối đi gia nhập không khó lắm, dù sao tương lai của hắn đã tuyệt vọng như vậy, nếu như không cách nào cải biến, vậy liền mọi người cùng một chỗ chơi xong. Hắn nghiêm túc. Về phần ngân sắc đại địa một trận chiến không thành công, vậy liền vạn sự đều yên, cũng đừng nói cái gì tương lai. Cho nên đã như vậy, Ngô Minh dứt khoát liền liều mạng tốt, không là trước kia loại kia làm thành công liều mạng, mà là chân chính liều mạng, nếu là thất bại liền chết cái chủng loại kia liều mạng. Ngô Minh tại trong lều vải làm mấy món sự tình, đầu tiên tự nhiên là kết nối vào chính mình động thiên, đây là lá bài tẩy của hắn, đặc biệt là hắn trí lực hơn 3000 về sau. Có cái này động thiên, sức tính toán của hắn cùng lực phân tích quả thực phá trần, ngay cả đại tiên thuật cấp pháp thuật khác đều có thể tiện tay dính đến, mặc dù phụ tải cực lớn chính là. Khác nói một câu, tại chính thống tu chân chỗ, trừ tu chân khí cụ, tu chân khoa học kỹ thuật, còn có chính thống tu chân chỗ xứng đôi pháp thuật, theo pháp thuật, đến tiên thuật, lại đến đại tiên thuật, uy lực theo tiên thuật bắt đầu đều là cực lớn. Bất quá phụ tải cũng là càng lúc càng lớn, thực lực càng mạnh. Đủ khả năng phát huy uy lực cũng lại càng lớn, cùng loại đại tiên thuật loại cấp bậc này pháp thuật, nghe nói kim tiên cấp bậc tiên nhân dùng đến, uy lực không thua gì tiên thiên linh bảo hoặc là hậu thiên linh bảo, mạnh nhất mấy cái kia, tỷ như trước đó Ngô Minh sử dụng tụ lý càn khôn đại tiên thuật, hắn người sáng tạo, danh xưng địa tiên chi tổ người kia đến dùng, một tay áo cuốn xuống, có thể đem một trung cấp lớn nhỏ vị diện. Cuốn vào trong đó, cái này ngưu bức. Ngô Minh hiện tại sẽ chỉ cái này một loại đại tiên thuật. Chính là tụ lý càn khôn, đại tiên thuật dính đến bản nguyên, mặc dù không bằng tiên thiên linh bảo cấp độ, cũng vô pháp giết chết thánh nhân, mà nghiên tập độ khó cực lớn, nếu không phải tiên nhân trở lên, phổ thông chính thống tu chân giả có thể tùy tiện nghiên tập một cái đều trực tiếp tự bạo. Bất quá Ngô Minh không sợ, sợ cái bóng a, hắn hiện tại ngay cả chết còn không sợ, còn sợ chỉ là đại tiên thuật, cái gì nguy hiểm cái gì đến a, ai sợ ai a, đến lẫn nhau tổn thương a. Ngô Minh triển khai động thiên, lập tức liền chuẩn bị trước tiên theo nguy hiểm nhất mấy cái đại tiên thuật bắt đầu nghiên cứu. Đến cùng là phản bác quái lô đâu, hay là phản bác quái lô đâu, hay là phản bác quái lô đâu. Làm nổi danh nhất đại tiên thuật một trong, nghiên tập độ khó lớn nhất, một khi nghiên tập thất bại, oanh một tiếng, cái gì đều không có, mấu chốt nhất chính là, cái này bát quái lô uy lực còn không phải lớn nhất, cái này liền có chút hố. Bất quá vẫn có rất nhiều tiên nhân, một khi thực lực đến liền sẽ nghiên tập cái này đại tiên thuật, nguyên nhân rất đơn giản, cái này phản bát quái lô đại tiên thuật, là cực ít có hiếm thấy, có thể từ bát quái nghịch hướng nghiên cứu ngũ hành biện pháp. Liền như là Tây Du Ký bên trong bát quái lô đồng dạng, bên ngoài là bát quái, bên trong là ngũ hành. Tại được chứng kiến Khổng Tuyên ngũ sắc thần quan về sau, Ngô Minh liều mạng cửa thứ nhất liền bỏ vào nghiên tập phản bát quái lô đi lên, dù sao chết thì chết, lớn không được bịch một tiếng liền không có, ai sợ ai a, đến lẫn nhau tổn thương a. Ngô Minh mang theo một loại nụ cười dữ tợn, bắt đầu bát quái phù văn sắp xếp tổ hợp. Sau đó không đợi hắn bắt đầu khung phản bát quái lô đại tiên thuật phù văn hàng ngũ, đột nhiên, tại quân đoàn bên ngoài liền có thánh vị uy áp khí tức truyền đến. Ngô Minh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy vui mừng quá đỗi, cả người trực tiếp liền thoát ra quân đoàn bên ngoài, sau đó hắn liền thấy khủng thần đám người đã tại quân đoàn nơi xa cùng 10 tên thánh vị giằng co lại với nhau. Cái này 10 tên thánh vị thế mà tất cả đều là bản thể, không sai, bọn hắn thế mà không phải phân thân. Mà là chân chính bản thể, chỉ là nhìn thấy cái này, khủng thần mấy cái thánh vị sắc mặt liền rất là khó coi, khủng thần trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi lại dám vi phạm Đông Thiên Nhị Hoàng lệnh cấm. 10 tên thánh vị đều là cười lạnh, cầm đầu 2 tên thánh vị là cự nhân tộc. Trong đó một tên cự nhân tộc liền nói, các ngươi những này nhân tộc con chó, chẳng lẽ đã bị Đông Thiên 2 vị bệ hạ khai trừ ra vạn tộc danh sách sao? Ngay hôm nay, Đông Thiên 2 vị bệ hạ giải phóng lệnh cấm, từ hôm nay trở đi, thẳng đến ngân sắc đại địa bị giải quyết triệt để trước đó, thánh vị nhóm đều có thể tại cái này ngân sắc đại địa cùng xung quanh phóng xạ phạm vi bên trong xuất thủ, ha ha ha, các ngươi chẳng lẽ không biết? Nói cách khác, một tên khác cự nhân thánh vị ánh mắt âm trầm nói, của các ngươi nhân loại đại lãnh chúa, lại cũng không cách nào dựa vào 2 vị bệ hạ lệnh cấm phách lối. Hiện tại hắn đoán chừng. Ha ha ha ha. Đến a, lẫn nhau tổn thương a. Đột nhiên, một trận tiếng cười to truyền đến, 10 tên thánh vị liền thấy Ngô Minh từ quân đoàn bên trong lao thẳng tới mà đến, người còn không có tới gần, cái kia khoa trương tiếng cười liền truyền tới, ngay tại 10 tên thánh vị nhóm ngay người lúc, Ngô Minh đưa tay hướng bọn hắn một chiêu, trong lúc nhất thời thiên quyển động, nháy mắt thế thôi, bọn hắn liền rơi vào đến Ngô Minh trong tay áo. 10 tên thánh vị đều là chấn động trong lòng, bất quá trên mặt lại là không hiện. Cầm đầu cự nhân tộc thánh vị liền âm thanh lạnh lùng nói, không gian kỹ xảo. Điêu trùng tiểu kỹ. Cự nhân chiến thân. Tên này cự nhân tộc thánh vị hét lớn một tiếng. Liền thấy thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu biến lớn, 10 mét, 50 mét, 500 mét. Trong chốc lát liền biến thành mấy ngàn mét to lớn siêu cấp cự nhân, động tác ở giữa liền có lôi đình lấp lóe, những thứ này lôi đình phản phất chất lỏng đồng dạng mãnh liệt mà ra. Chỉ gặp hắn hai tay bọc lấy lôi đình điện tương dùng sức xé ra, toàn bộ trong tay áo không gian liền bị xé thành vỡ nát, 10 tên thánh vị nối đuôi nhau mà ra, cầm đầu cái này siêu cấp lớn người quát lớn nói, nhân loại, ngươi tử kỳ đến, đến, đến. 10 tên thánh vị liền thấy, Ngô Minh dùng một bộ sinh không thể luyến ánh mắt nhìn bọn hắn. Mà trên người Ngô Minh thì treo một người mặc hoa lệ 17-18 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ này dùng một bộ ôn nhu giống như nước ánh mắt nhìn Ngô Minh, sau đó nhìn về phía bọn hắn lúc, ánh mắt kia liền trở nên dữ tợn khủng bố, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua trở mặt nhanh như vậy tồn tại. nói cho các ngươi biết hậu trường, ca ca, ta che đậy. Cút. Cao giai thánh vị khí tức chạm mặt tới, mười tên thánh vị cái rắm lời cũng không dám thả một cái, từng cái không người, sau đó trực tiếp tan biến ngay tại chỗ. Chớ đi a, đến lẫn nhau tổn thương a. Chương 40, 41, Bất Chu Sơn lai lịch, thượng, hạ. Chương 40, 41, Bất Chu Sơn lai lịch, thượng, hạ, Ngô Minh mặt không biểu tình, hai mắt một mảnh mờ mịt, nếu không phải Lý Minh biết thời đại này ép căn bản không hề cơ nhân tỏa, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng Ngô Minh đang mở ra cơ nhân tỏa, thậm chí là đang mở ra cấp 5 cơ nhân tỏa. Mặc dù mặt không biểu tình, nhưng Ngô Minh hay là chỉ vào bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp nói ra, vị này là Khổng Tước tộc tộc trưởng, cao giai thánh vị Khổng Tuyên, mọi người quen biết một chút. Sau đó, liền không có sau đó. Mọi người tại đây, trừ không biết rõ tình huống Lý Minh cùng những cái kia nửa đường gia nhập. Muốn hộ tống Ngô Minh cùng một chỗ chịu chết nhân loại anh hào bên ngoài, mặc kệ là tinh linh tộc linh vị cường giả, hay là khác mấy cái linh vị, hoặc là số ít mấy cái bán thần cùng truyền kỳ, tỉ như bốn kỵ sĩ cùng Lucifer bọn hắn. Lại hoặc là mấy cái thánh vị, khủng thần, tài phú nữ thần bọn hắn, tất cả đều là trầm mặt cúi đầu hướng phía dưới, không phải hướng về Ngô Minh, mà là hướng về Ngô Minh bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp. Cái này mỹ thiếu nữ sợi tóc hiện lên ngũ thải chi sắc, theo thứ tự là xanh vàng xích hắc bạch, nhìn như lóa mắt, lại cũng không diễm sắc, phản phất nàng đương nhiên liền nên có dạng này màu tóc đồng dạng. Nói thật, cái này màu tóc để Ngô Minh nhớ tới từng tại địa cầu lúc lưu hành qua một đoạn thời gian một loại nào đó văn chương thể, không sai, chính là Mary Sue. Bất quá nghiêm túc đến nói, không nói tính những lời khác, ở trong mắt Ngô Minh, cái này mỹ thiếu nữ dung mạo cùng khí chất coi là thật xuất sắc, mặc dù đối hắn vẫn luôn cùng loại liếm con chó đồng dạng biểu lộ, mà cái kia thâm tàng trong đó cao giai thánh vị uy nghiêm là không giả được, kia là trải qua vô số tuế nguyệt, đứng ở phàm trên đời. Ngồi xem thương hải tan điện biến ảo về sau chỗ lắng động xuống đồ vật, mà những thứ này. Sơ cấp thánh vị một cái đều không còn. Giờ phút này Khổng Tuyên liền trực diện hướng mọi người tại đây, hắn dùng đến bắt bẻ ánh mắt nhìn mọi người tại đây, khi thì không nhìn, khi thì khinh thường, khi thì nhìn thẳng, khi thì khẽ gật đầu, một lúc lâu sau, hắn mới lộ ra có chút vẻ mặt ngạc nhiên. Ở đây những người này, mấy cái thánh vị không nói, bọn hắn tự thân chính là thánh vị. Quản chi là sơ cấp thánh vị, trấn áp tự thân khí vận hay là làm được, mà những người còn lại hắn thấy, thế mà đều có khí tượng, mặc dù không nói khí vận nồng hậu dày đặc như nhân vật chính. Mà theo Khổng Tuyên lại có mấy cái mệnh thế chi tài. Nhưng mà này còn không phải Ngô Minh toàn bộ tinh hoa thành viên tổ chức, tỉ như trợ giúp Ngô Minh đặt vững bá chủ chi cơ tả hữu thừa tướng liền không tại, nghe nói gần nhất còn nhiều ra một quân sư, lấy phàm nhân thân phân gặp mặt tinh linh tộc thánh vị ngân sắc nguyệt quan. Sau đó sinh sinh đem ngân sắc nguyệt quan kéo vào đến Ngô Minh trong trận doanh, quản chi là ra mặt không xuất lực cái chủng loại kia, cái này cũng là không tầm thường thành tựu. Có thể nói, chỉ lấy Ngô Minh hiện tại thành viên tổ chức, tinh tế đếm, không dưới 10 tên mệnh thế chi tài. Càng có 4-5 tên thánh vị hết sức ủng hộ, thậm chí là cam làm thuộc hạ, hắn tự thân lại là lâm thánh cấp độ, còn có rất nhiều bí mật, chỉ là cái này, chính là tương lai cao giai thánh vị hạt giống A. Một khi thành thánh, lập tức liền là tiềm long thăng cửu thiên chi thế. Mà những thứ này thành viên tổ chức, thánh vị, kém cỏi nhất linh vị, đều có thể theo hắn bay lên cao chiều không gian, gia tăng của hắn nội tình cùng thực lực, còn lại truyền kỳ cùng bán thần, chỉ cần trung tâm, cũng có thể tốn hao chút thánh vị bản chất lôi kéo đi lên, đây đều là có thể chậm rãi lắng động đi xuống lực lượng. Về phần những thứ này mệnh thế chi tài, đại khái có thể lưu tại thế gian kinh doanh quốc gia. Có thể theo vương quốc một bước vững bước hướng lên, tốn hao ngàn năm thành tựu đế quốc, sau đó tại bọn hắn tuổi thọ hao hết trước lại lôi kéo cao hơn chiều không gian, trước sau nhiều nhất thời gian ngàn năm, cao giai thánh vị cũng ổn, phía dưới thế gian lại là cường đại đế quốc, khí vận cũng là vững chắc, cái này có tiếp tục hướng trên tư bản, thậm chí tương lai tiên thiên thánh vị đều có. Thể giành giật một hồi. Có thể nói, trừ ra một cái tiên thiên bản chất thiếu hụt, Ngô Minh bàn cờ này tại bất luận cái gì người xem ra. Đều là một bàn thiên thu đại thống chi cờ, nhưng chính là cái này tiên thiên trên bản chất thiếu hụt, mấu chốt nhất bước đầu tiên, thành thánh liền không bước qua được, thậm chí càng đứng trước vạn tộc tiêu diệt chi thế. Khổng Tuyên ôn nhu đối với Ngô Minh cười một tiếng, sau đó rời đi Ngô Minh bên hông, đứng dậy, cái này vừa đứng lên thân, lập tức liền có một cổ bể nghệ thiên địa uy thế, hắn nói với mọi người nói, ta chính là Khổng Tước tộc Khổng Tuyên, trong các ngươi ở giữa có mấy người hẳn là nhận biết ta, không biết của ta cũng không quan hệ, từ giờ trở đi, chỉ sợ tương lai vạn vạn năm chúng ta đều muốn cộng sự. Cho nên hiện tại bắt đầu nhận rõ ràng ta, biết sao? Mọi người tại đây lại là im ắng cúi đầu, Khổng Tuyên cũng không khách khí, trực tiếp thay thế Ngô Minh liền nói, Ngô Minh, đại lãnh chúa, cũng là ca ca của ta, dưới mắt có thể tiến vào nơi này, đứng ở chỗ này các ngươi, nghĩ đến đều là ca ca của ta tâm phúc chi thần, không phải tâm phúc cũng không sao, chỉ muốn các ngươi trung thành với đại lãnh chúa, tương lai cũng sẽ trở thành tâm phúc, cho nên ta lời nói cũng không gạt các ngươi, lần này đối với ca ca đến nói, chính là Lý Ngư Vương tộc. Vượt Long Môn A. Lý Ngư Vương tộc, là vạn tộc bên trong một con 3.000 tên có hơn chủng tộc. Cũng không tính mạnh cỡ nào lực, mà cái này Lý Ngư Vương tộc huyết mạch lại là cực kỳ đặc thù, bọn chúng có một loại đặc thù hiện tượng phản tổ, mỗi cách một đoạn thời gian, Lý Ngư Vương tộc bên trong đều sẽ xuất hiện một đến hai tên dị loại, huyết mạch của bọn nó sẽ nghịch phản tổ tông, chỉ cần có thể vượt qua thần long tộc vì chúng nó lập hạ long môn, liền có thể bay lên cửu thiên, theo Lý Ngư Vương tộc hóa thành thần long tộc, trở thành long tộc một thành viên. Khổng Tuyên tiếp tục nói, ca ca ta là nhân loại, đây là trời sinh to lớn thiếu hụt, ta muốn ở đây rất nhiều người đều cái kia hiểu. Mà quản chi là mấy người các ngươi thánh vị, đoán chừng cũng không được đầy đủ hiểu, nếu là bên cạnh, ta cũng không nhiều lời, mà liên quan tới cái này nhất định phải nói rõ ràng mới được, ca ca, không có vấn đề à? Vấn đề? Vấn đề gì? Ngô Minh căn bản không rõ Khổng Tuyên đang nói cái gì, hắn chỉ là bình thản gật đầu, liền thấy Khổng Tuyên lộ ra sáng lạng tiếu dung, mà lại trực tiếp liền mở miệng nói ra, nói thật, ca ca, trước đó ta không biết ngươi liền là ca ca của ta, mặc dù cũng biết đến ngươi, mà tịnh không còn nghĩ sâu, thế gian này anh hùng vô số, lùm cỏ đều là long xà, chẳng lẽ nói ngăn cản bọn hắn leo lên mà lên chỉ là tài năng? Không. Khí vận cũng có, tài năng cũng có, nhưng càng nhiều nhưng thật ra là tài nguyên, duy có sức mạnh là chân thật, lại phụ chi lấy khí vận cùng tài năng. Đây là soát hạ vô số anh hùng hào kiệt, lùm cỏ long xà bản chất. Khổng Tuyên cười duyên dáng mà nói, trước khi đến, ta kỹ càng hiểu rõ ca ca cuộc khởi quá khứ, cái này khí vận là có, tài năng càng là vô song, ca ca vốn là giữa thiên địa nhất đẳng anh hùng hào kiệt, cái này liền không nói, mấu chốt nhất chính là, ca ca biết được thế gian này bản chất, chúng ta tại cái này hồng hoang đại lục, đa nguyên vũ trụ trung tâm, duy nhất siêu ma vị diện, bản chất chính là vĩ lực quy về tự thân a. Lực lượng một người liền có thể lật trời, giống ta, cao giai thánh vị, mà lại càng là trong đó cường giả số một, phổ thông tiên thiên thánh vị đều đánh không thắng ta, cho nên ta có thể mọi loại tự do, muốn nói liền nói, mà người bên ngoài chỉ có thể cung kính nghe, hẳn là bọn hắn thật là yêu ta kính ta. Không, trên bản chất nhưng thật ra là sợ ta, bởi vì một mình ta liền có thể lật trời. Nhìn chung ca ca cuộc khởi quá trình, hạch tâm lãnh địa kỳ thật một mực không thay đổi. Chính là như thế lớn nhỏ, trừ hạch tâm ma pháp tháp, cũng không có đi bắt lấy ra cái khác quyền lực cùng tài phú. Chỉ có ca ca thực lực là một mực tăng lên, không vì ngoại giới quấy nhiễu, không vì quyền thế ăn mòn, đây mới là căn bản nhất a, mà ca ca vẫn luôn biết căn bản nhất chính là cái gì, ta cũng đã gặp rất nhiều cái gọi là anh hùng hào kiệt, mà một khi chưởng đại quyền, trọng tâm lập tức liền chuyển dời đến cái này đại quyền phía trên, sợ hư danh, đến cuối cùng lại là đầu đều không thuộc về mình. Nói đến đây, Khổng Tuyên liền nhìn về phía những người còn lại, thu hồi hắn sáng lạng tiếu dung, lộ ra bình tĩnh mà uy nghiêm thần sắc nói, ca ca ta tất nhiên là đại anh hùng, đại hào kiệt, các ngươi cũng là không kém. Tương lai thành tựu cũng là có, nhưng vẫn là trước đó những lời kia, muốn vượt qua trước mắt kiếp này mới là. Ta đem trước mắt kiếp này tên vì nhân loại huyết mạch kiếp, là các ngươi cùng ca ca ta lớn nhất kiếp nạn, nếu muốn vượt qua. Một trận chiến này các ngươi cần phải tận tâm tận lực đi liều, thậm chí muốn ngay cả mệnh đều vứt bỏ quyết tuyệt đi liều, như không như thế, không nhưng các ngươi sẽ vong, ca ca ta cũng sẽ vong với trận này, thậm chí ngay cả ta đều có thể bị trấn áp. Khổng Tuyên ánh mắt thâm thúy mà nói, ca ca là nhân loại, hắn muốn thành thánh, thiên địa này sẽ không cho phép. Lời nói này sau khi ra ngoài, mọi người ở đây trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần, Khổng Tuyên cũng không nói chuyện, một lúc lâu sau. Mấy tên thánh vị đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, những người còn lại cũng đều nhất nhất phản ứng lại, chỉ có những cái kia hành quân nửa đường gia nhập trận doanh nhân loại tựa hồ hay là u mê, một bộ hoàn toàn không biết Khổng Tuyên đang nói cái gì dáng vẻ. Lý Minh giấu ở những thứ này dị nhân bên trong, hắn căn bản không dám nhìn tới Khổng Tuyên, bởi vì Khổng Tuyên là cao giai thánh nhân, thần có các loại thần dị, dùng Phật gia đến nói, cái này Khổng Tuyên chính là Phật. Thậm chí là Phật tổ cấp bậc kia tồn tại, tha tâm thông loại hình thần thông đều là hắn bản năng. Bất quá Lý Minh biết, cái này Khổng Tuyên nói đúng là thật, liền hắn biết rõ một chút bí ẩn ghi chép, tại Hồng Hoang lịch thời đại, bàn cổ khai thiên trước đó, nhân loại là không có cách nào thành thánh, vô luận ngươi lớn bao nhiêu khí vận cũng vô pháp trao đổi thu hoạch được sơ cấp thánh vị, vô luận thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, cũng tuyệt đối không cách nào theo lâm thánh trở thành cao giai thánh vị, cái này liền như là giữa thiên địa cơ sở pháp tắc đồng dạng, nhân loại, không thành thánh. Khổng Tuyên khẽ nhíu mày nghiêng mắt nhìn Lý Minh một chút. Lại nhìn một chút Lý Minh người đeo Tru Tiên Tứ Kiếm, hắn cũng không có nói thêm cái gì, liền tiếp tục nói với mọi người nói, không sai, giống như ta nói như vậy, nhân loại không thành thánh, đây là thiên địa không cho phép, đã từng bởi vì hôm nay không cho phép, phát sinh qua nhiều lần sự kiện lớn, mỗi một lần sự kiện lớn đều dẫn phát cực kỳ hậu quả nghiêm trọng, chỉ là ta biết đến hai lần, mỗi một lần đều có cao giai thánh vị vẫn lạc, sơ cấp thánh vị vẫn lạc càng là vô số kể, lần thứ nhất. Được xưng là Long Phượng Hán Kiếp, một lần kia bên trong, Long tộc, Phượng tộc, cùng thời đại kia khả năng nhất thành. Thánh một nhân loại, hắn dẫn đầu một đám tự xưng người Hán nhân loại nghịch cảnh mà lên, thành lập người Hán đế quốc, tên này nhân loại dù là nhân loại, cũng không thành thánh, mà thực lực cường đại đến khủng bố, bình thường cao giai thánh vị đều không phải là đối thủ của hắn, mà lúc kia... Thiên địa dù không cho phép nhân loại thành thánh, mà đối với nhân loại áp bách kỳ thật cũng không phải là quá nặng, chí ít không còn đến không áp bách nhân loại, liền sẽ mất đi khí vận tình trạng, cho nên. Thời đại kia, ở tên này nhân loại anh hào hiệu Triệu Hạ, nhân loại đế quốc xác thực thành lập. Khi đó nhân loại đều xưng người Hán, bọn hắn cần cù mà dũng cảm, mặc dù không cách nào tu luyện, cũng vô pháp thành tựu siêu phàm, mà bọn hắn đi đến khoa học kỹ thuật đạo lộ. Ở tên này nhân loại anh hào che chở cho, cũng coi là một phương thế lực, mà chung quy là có tai họa ngầm, cái này tai họa ngầm chính là tên kia nhân loại anh hào tuổi thọ vấn đề, thế giới này ở giữa, trừ tiên thiên ma thần cùng thánh vị, có lẽ lại thêm bí ẩn tồn tại, không phải không tồn tại bất hủ, mặc cho ngươi cường. Đại cỡ nào, theo thời gian trôi qua cuối cùng sẽ chết vẫn diệt, mà tên kia nhân loại anh hào nếu là đi. Này nhân loại đế quốc đảo mắt tức diệt. Cho nên tên kia nhân loại anh hào một mực tại tìm kiếm thành thánh chi pháp. Long Phượng Hán Kiếp lúc, còn không có minh xác vạn tộc định nghĩa, khi đó thời đại cổ thú vừa mới quá khứ, mạnh nhất chi tộc kỳ thật chính là Long tộc cùng Phượng tộc, bởi vì cái này hai tộc kỳ thật chính là thời đại cổ thú mạnh nhất hai cái cổ thú một trong, mà liền tại thời điểm này, nhân loại anh hào khát vọng thành thánh, Long tộc cùng Phượng tộc tự nhiên không cho phép, thế gian này nhìn như cực lớn, nhưng lại là cực nhỏ. Không ai nguyện ý cùng người khác chia sẻ thế giới này. Trừ phi bất đắc dĩ, không phải đều hy vọng duy ngã độc tôn. Thế là Long Phượng Hán Kiếp bộc phát, hiện nay lưu truyền tất cả trong ghi chép, liên quan tới Hán cái chữ này ý tứ đã sớm xóa đi, trên cơ bản đều biến thành Long Phượng Chi Kiếp, nhưng kỳ thật, là Tam Phương Chi Tranh, theo thứ tự là Long tộc, Phượng tộc, Hán tộc, trận chiến kia, đánh cho thiên băng địa liệt, cuối cùng người Hán thủ lĩnh thành thánh thất bại, Hán đế quốc như vậy diệt vong. Nhân loại cơ hồ bị diệt tuyệt, mà Long tộc cùng Phượng tộc cũng tổn thất cực kỳ thảm trọng, cũng không. Còn cách nào độc chưởng bá quyền? Lúc này mới có vạn tộc tên tuổi xuất hiện, mà Long tộc cùng Phượng tộc cũng liền trở thành vạn tộc trước 10 tộc, nhưng cũng không tiếp tục là bá chủ. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên hỏi, bọn hắn cướp là vật gì? Bản nguyên. Khổng Tuyên sáng lạng cười nhìn về phía Ngô Minh. Sau đó quay đầu mặt lạnh lấy nhìn về phía những người còn lại nói, xác thực nói, là bản nguyên ngưng kết chi tinh, là một thanh, chìa khóa, đương nhiên, không phải chân chính chìa khóa, vật kia quan hệ đến một cái địa điểm tiến vào, về phần là địa điểm nào ta liền không nói, các ngươi không chịu đựng nổi. Địa điểm nào? Ngô Minh lại hỏi. Khổng Tuyên sáng lạng cười đối với Ngô Minh nói, bắt đầu cùng kết thúc chi địa. Sau đó hắn lại quay đầu mặt lạnh nhìn về phía những người còn lại nói, tóm lại, các ngươi biết liền tốt, ta không muốn nghe đến bên ngoài có cái gì tin đồn, cái khác người một cái đều không cho báo cho. Có thể nói cho tả hữu thừa tướng sao? Ngô Minh lại một lần nữa hỏi. Khổng Tuyên sáng lạng cười đối với Ngô Minh nói, Tự nhiên có thể, Tả Hữu thừa tướng là ca ca cánh tay, về sau có bọn hắn phụ tá, ca ca nội tình cũng là tăng cường không ít. Sau đó hắn lần nữa nhìn về phía những người còn lại, y nguyên mặt lạnh. Chỉ là không tự chủ được nhẹ nhàng khục một tiếng nói, tóm lại, địa điểm kia quan hệ đến đa nguyên vũ trụ bản chất, nghe nói, ở nơi đó có thành thánh chung cực bí mật, mà lúc đó tam tộc, không biết thông qua biện pháp gì đạt được bản nguyên ngưng kết chi tinh, lại có thể xưng là quyền hành ngưng kết chi tinh, hoặc là nói chưa thành hình, còn chưa từng quán thâu cơ bản lĩnh vực tiên thiên linh bảo hình thức ban đầu, sau đó tam tộc vì đó đại chiến, lúc này mới có Long Phượng Hán kiếp. Từ nay kiếp về sau, thiên địa đối với nhân loại áp bách rất nặng, dần dần có chỉ cần không giết nhân loại. Không áp bách nhân loại, liền sẽ giảm xuống khí vận tình hình, mà cái này áp bách phía dưới, theo thời gian trôi qua, ngàn vạn trăm triệu nhân loại tử vong, oán hận, huyết sắc, hy sinh, huyết sắc khí vận bắt đầu tích lũy, vạn tộc tìm khắp tìm các loại biện pháp đến tiêu diệt, hoặc là dẫn đạo này huyết sắc khí vận, bởi vì này huyết sắc khí vận một khi bộc phát, rất có thể sẽ kinh thiên động địa, liền vào lúc đó, nhân loại lại ra một nhân vật này cùng ban sơ người Hán thủ lĩnh khác biệt. Hắn đi không phải vĩ lực quy về tự thân con đường, mà là đi tập chúng thể chế con đường. Cái này tránh có nhiều vấn đề, thế là tại một đám các đại lão, bao quát của ta thao túng hạ, hắn bắt đầu đã có thành tựu. Mà ai biết, hắn cái này khí hậu quá lớn, quản chi là tập chúng con đường, hắn thế mà ngạnh sinh sinh dựa vào cái này tập chúng thể chế, thành tựu vị cách chi đạo, là cái này. Vị cách chi đạo? Ngô Minh lại một lần hỏi. Khổng Tuyên sáng lạng cười nhìn về phía Ngô Minh, nụ cười này ngọt ngào dính, hắn nói ra, cùng loại Đông Thiên Nhị Hoàng chính là vị cách, bọn hắn vô địch thiên hạ, mà tại thành tựu hoàng vị trước đó, có thể cùng bọn hắn địch nổi người cũng không ít. Đây chính là vị cách chi đạo, ở trong đó có cực sâu tri thức hệ thống, nếu là ca ca muốn nghe, ta đêm nay đi ngươi trong lều vải nói tỉ mỉ cho ca ca nghe. Vô sự, ngươi tiếp tục. Ngô Minh lập tức thần sắc trịnh trọng nói. Khổng Tuyên gật đầu, lại mặt lạnh nhìn về phía những người còn lại nói, tóm lại, người này được vị cách chi đạo, hắn tự xưng. Tự xưng cái gì ta quên, không, không phải quên, mà là không còn, việc này ta về sau sẽ nói, tóm lại, hắn có vị cách, lại là tập chúng, thực lực thế lực đều là nghịch thiên, tại hắn chủ trì hạ, nhân loại rất nhiều tệ nạn đều bị hắn tìm được biện pháp giải quyết. So như nhân loại trời sinh không cách nào tu luyện, không cách nào siêu phàm. Trừ phi là cực ngẫu nhiên thiên đại kỳ ngộ, không phải nhân loại không cách nào trở thành siêu phàm chức nghiệp giả, cùng loại với mấy người các ngươi dị nhân dạng này, mà cùng loại các ngươi dạng này dị nhân, đối với một chủng tộc mới bao nhiêu. Không cách nào an ổn rèn luyện, tu luyện, hoặc là huyết mạch lực lượng, làm các ngươi chết rồi, cả nhân loại liền sẽ bị diệt. Tại vị này giải quyết bên trong, đem nhân loại gen cải biến, hoặc là cùng khác vạn tộc gen dung hợp, để hắn lấy ra địa linh tộc cùng cự nhân tộc. Hai cái này tộc đều là nhân loại hộ đạo chi tộc, người này tâm cao khí ngạo, tự nhận là nhân loại không thua khác bất kỳ chủng tộc nào, chỉ là hắn còn không tìm được nhân loại tiến hóa biện pháp, cho nên nhân loại chủ thể chủng tộc hắn không có thay đổi, chỉ là lấy ra hai cái hộ đạo chi tộc thôi. Lại về sau, hắn không biết từ chỗ nào tìm được lúc trước Long Phượng Hán kiếp tin tức, bắt đầu toàn lực tìm kiếm, chìa khóa, sau đó, thế mà thật đúng là bị hắn tìm được, chỉ là lần này thiên địa có phòng bị, cái này... Chìa khóa, bị hắn tìm tới lúc, liền bị thiên địa cưỡng ép chia cắt làm mấy bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận là cùng loại của hắn vị cách như thế, thiên địa tạo nên ra mặt khác hai cái vị cách, không sai, chính là Đông Thiên Nhị Hoàng hoàng vị chi cách, bởi vậy dẫn phát Đông Thiên Nhị Hoàng đăng vị chi chiến. Bộ phận thứ hai, bị thiên địa tạo nên ra Nhật Nguyệt quyền hành, tiếp lấy công tộc cùng bằng tộc sự tình, diễn biến thành một cái sinh mệnh, cái này không nói đến. Còn lại cái kia bộ phận... Bị vị này nghiêm ngặt bảo vệ, về sau, cụ thể chuyện gì xảy ra ta đã không nhớ ra được, chỉ biết hắn tự hồ thành công, lại tự hồ không thành công, bởi vậy dẫn phát cực kỳ nghiêm trọng tình huống. Thậm chí ngay cả khứ tử đoàn nhiều cái chi nhánh đều nhúng tay trong đó, tới bây giờ, không còn có cái này một vị bất luận cái gì ghi chép, chỉ có chúng ta những thứ này cao giai thánh vị, mới mơ hồ biết được, tự hồ tại Đông Thiên Nhị Hoàng bên ngoài, còn hẳn là có thứ ba hoàng tồn tại, chỉ là ai. Vì cái gì tan biến, tất cả đều không nhớ rõ. Không, tự hồ địa linh tộc còn nhớ rõ, mà nguyên nhân chúng ta nhưng lại không biết. Tóm lại, địa linh tộc kế thừa vị này di chí, ý đồ đem hắn phục sinh, càng ý đồ để hắn phục sinh tức thành thánh, bởi vậy dẫn phát địa linh tộc toàn diệt. Tính cả Hán đế quốc đều biến thành ngân sắc đại địa, đúng, ca ca, nói đến địa linh tộc tựa hồ xưng vị kia, trừ hoàng xưng hô bên ngoài, còn gọi là đại lãnh chúa đâu, mà ca ca cũng là đại lãnh chúa. Khổng Tuyên nhìn về phía Ngô Minh, ông Nhu vừa cười vừa nói. Đại lãnh chúa. Ngô Minh thì thầm một câu, hắn không hiểu nghĩ đến thấp vĩ độ. Khổng Tuyên lại không quan tâm những chuyện đó, hắn lại một lần mặt lạnh nhìn về phía những người còn lại nói, đây chính là ta muốn nói, vì cái gì đối với các ngươi đến nói, lần này là không phải thành tức tử, bởi vì lại một lần nữa có nhân loại mưu toan thành thánh. Hai lần trước có thể nói là kinh thiên động địa đại kiếp, mặc dù cho phép trong nhân loại xuất hiện dị nhân, thậm chí xuất hiện cùng loại ca ca dạng này cường giả, che chở một phương cũng tốt, làm dịu huyết sắc khí vận cũng tốt, đây đều là không sao, mà... Thành thánh là điểm tới hạn, chớ nói thiên địa không cho phép, chính là vạn tộc đều không cho. Khủng thần mấy cái thánh vị trên trán có mồ hôi rơi xuống, tính cả truyền kỳ, bán thần, linh vị nhóm càng là sắc mặt thanh bạch, bởi vì tại bọn hắn đến xem, đây đã là tuyệt cảnh. Khổng Tuyên lại là cười lạnh một tiếng nói, nếu là người bên ngoài cũng liền thôi. Mà ca ca lại có một tuyến cơ hội. Cơ hội kia chính là Bất Chu Sơn. Cái này tiên thiên linh bảo kỳ thật chính là cái kia thanh chìa khóa, nó là cái này đa nguyên vũ trụ cuối cùng một kiện đản sinh tiên thiên linh bảo, thậm chí có thể nói là nhân tạo tiên thiên linh bảo, nhưng nó đúng là tiên thiên linh bảo, nó có thể để ca ca đi hướng bắt đầu cùng kết thúc chi địa, ở nơi đó, thiên địa đều không thể ngăn cản ca ca thành thánh, chỉ cần ca ca có thể cầm tới Bất Chu Sơn, lại đi hướng bắt đầu cùng kết thúc chi địa thành tựu thánh vị, khi đó ca ca liền là nhân. Loại tổ tông. Ca ca tự nhiên có thể sửa chữa nhân loại sinh mệnh thừa số. Cũng có thể để nhân loại gia nhập vào vạn tộc bên trong, tới lúc đó, thiên địa này không cho phép lại có làm sao. Khổng Tuyên nói ra lời nói này lúc, mặc dù là thiếu nữ xinh đẹp dung mạo, mà tự có một phen khí thế bể nghệ thiên hạ, nói đến mọi người tại đây đều là trong lòng sôi trào lên. Khổng Tuyên liền trực tiếp nhìn về phía Ngô Minh, lần này, hắn sắc mặt trầm tĩnh, thế mà lùi lại mấy bước. Đi vào khủng thần mấy cái thánh vị trước đó, sau đó đối Ngô Minh bái xuống dưới, đồng thời nói ra, ca. Không, Ngô Minh đại lãnh chúa, ta Khổng Tuyên, mang Khổng Tước tộc đến đây, tất phụ tá đại lãnh chúa cầm tới Bất Chu Sơn. Ngô Minh lăng thần nửa ngày. Cũng may trước mắt hắn mặt không biểu tình, hai mắt vô thần, trong lúc nhất thời đổ không có người biết được hắn đang suy nghĩ gì. Cách hồi lâu, Ngô Minh nói ra, vào trận. Vâng. Chương 42, 43, nghịch chuyển ngũ hành, thượng, hạ. Chương 42, 43, nghịch chuyển ngũ hành, thượng, hạ, Ngô Minh trở lại lều trại bên trong, theo hắn mà đến còn có Khổng Tuyên. Ngô Minh là muốn cự tuyệt, mà đối mặt một cái cao giai thánh vị đại lão, hơn nữa còn là mỹ thiếu nữ dung mạo, mấu chốt nhất là từ đầu tới đuôi đều đối với hắn đều là cung kính, thậm chí không đơn thuần là cung kính, còn mang theo liếm con chó thuộc tính. Cái này khiến hắn thực tế là nói không nên lời cự tuyệt tới. Đây cũng không phải là sợ, Ngô Minh thề, đây cũng không phải là hắn đang sợ. Mà lại, Ngô Minh tại trong lều vải rời xa lấy Khổng Tuyên. Một bộ chính mình muốn làm chính sự dáng vẻ, mà Khổng Tuyên chỉ là tả hữu đánh nhìn cái này lều vải, một lát sau đối Ngô Minh nở nụ cười xinh đẹp nói, ca ca trước đó là đang nghiên cứu bản nguyên sao. Tạ cảm thấy. Ngô Minh không nói lời nào, hắn nghĩ nghĩ. Trực tiếp giang hai tay, liền có một chuỗi phù văn hiện lên, rời đi bàn tay hắn 5cm chiều cao liền tiêu tán không thấy nữa. Khổng Tuyên con mắt tỏa sáng, nhìn xem những phù văn này, một lúc lâu sau, hắn nói ra, ca ca là áo thuật sư, không biết hiện tại ca ca đã phân tích bản nguyên tới trình độ nào, nhưng có đến ngũ hành. Ngô Minh sửng sốt một chút nói đến. Các ngươi thánh vị là như thế nào phân chia bản nguyên? Khổng Tuyên liền che miệng khẽ cười nói. Vậy thì có cái gì phân chia, chính là cảm ngộ bản nguyên, tăng lên chính mình thôi, loại này cảm ngộ chỉ có đến cao giai thánh vị mới có thể làm được, sau đó từng giờ từng phút tích lũy, vứt bỏ trong đó 99,99% đó là tất cả vô dụng tin tức, hấp thu trong đó tin tức hữu dụng, từng giờ từng phút thăng hoa thánh đạo cùng bản chất, sau đó làm những thứ này cảm ngộ bản nguyên tới trình độ nhất định lúc, liền hóa hậu thiên vi tiên thiên, theo cao. Giai thánh vị thành vi tiên thiên thánh vị. Cái gọi là phân chia. Là ca ca ngươi khi đó nói cho của ta, mà như vậy cái, để ta làm sơ sống tiếp được, cũng theo sơ cấp thánh vị thành hiện tại cao cấp thánh vị, thậm chí. Ngay cả cái này cũng là toàn bộ nhờ ca ca nói cho ta sự tình. Khổng Tuyên đưa tay ra, tại bàn tay hắn trên liền xuất hiện ngũ thải quang hoa, Khổng Tuyên liền đắc ý nói, ca ca lúc trước nói cho ta, thế gian này bản nguyên, có thể theo hỗn độn bắt đầu tiến hành phân chia, hỗn độn là ban sơ, đa nguyên vũ trụ bạo tạc sinh ra ban sơ, là hết thảy bắt đầu, sau đó là lưỡng nghi chính là đa nguyên vũ trụ diễn hóa bắt đầu, thanh giả lên cao. Trọc giả chìm xuống, thanh giả ẩn, trọc giả hiện ra, sau đó tiếp tục diễn hóa, lưỡng nghi biến thành tứ tượng, địa phong thủy hỏa, năng lượng, vật chất, thời gian, không gian, đa nguyên vũ trụ tứ đại cơ sở bản nguyên, trong đó vật chất cùng năng lượng chính là trọc hiện ra, thời gian cùng không gian chính là thanh, sau đó tiếp tục diễn hóa, chính là ngũ hành. Đủ. Ngô Minh yên lặng suy tư một chút, những kiến thức này kỳ thật đối với chính thống tu chân giả đến nói đều là thường thức, là cùng loại học sinh tiểu học viết tại trên sách học ghép vần loại kia, là cái chính thống tu chân giả đều hiểu. Nhìn như không nhiều lắm giá trị, nhưng kỳ thật những tin tức này mới là chính thống tu chân giả tổng cương, liền như là khoa học lý luận bên trong các loại công thức như thế, đơn giản sáng tỏ, nhưng kỳ thật chính là chân lý, chính là trọng yếu nhất. Có thể nói, chỉ là những tin tức này, ở thời đại này liền là bảo vật vô giá, tại nhân hoàng phục hy thì còn không có đản sinh thời đại này, Ngô Minh tin tưởng vững chắc, quản chi là Đông Thiên Nhị Hoàng cấp bậc kia cường giả, quản chi mong luôn biết được những kiến thức này, cũng tuyệt đối không thể có thế đầu làm rõ chỉnh lý quy nạp ra. Như đúng như đây, bọn hắn sớm liền bắt đầu nếm thử ngưng tụ đại đức hạnh. Khổng Tuyên cười hì hì hỏi hướng Ngô Minh nói, ca ca hiện tại đã lĩnh ngộ được cấp bậc kia. Cần phải ta hỗ trợ sao? Ngô Minh thật sâu nhìn chăm chú lên Khổng Tuyên, mà Khổng Tuyên